Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, Phản Sáng Thế Kỷ. Sáng sinh ánh sáng, Sumer trong truyền thuyết thần thoại, Tiamat 11 tử là 11 loại khác biệt ma thú. Lamu chỉ là một trong số đó. Rơi xuống làm Beast Tiamat đem phần này quyền năng tiến hành tinh giản. Giao phó 11 con Lamu cường đại truyền thuyết gia trì. Tựa như Merlin nói tới đồng dạng, tân sinh 11 tử Lamu mỗi một cái đều có thần linh cấp bậc cường độ. Một chọi một, Istar cùng Atyria còn có thể duy trì chiến tuyến. Nhưng bị khôi phục 11 tử vây công lúc, các nàng cơ hồ không có sức hoàn thủ. Chỉ có thể đem tất cả tinh lực đặt ở phòng thủ cùng tránh né bên trên. Merlin gia nhập cực lớn làm dịu Atyria cùng Istar áp lực. Dùng FGO trò chơi thiết lập đến nói, Merlin là một cái phụ trợ, tục xưng lừa gạt. Mặc dù Merlin bản thân sức chiến đấu cũng không kém, riêng có Avalon kiếm thánh tên hiệu, nhưng hắn chủ yếu giá trị cũng không thể hiện tại chiến đấu bên trên, mà là hắn cái kia không gì sánh kịp phụ trợ năng lực. Anh hùng đáp nạn, mộng huyễn mị lực, Istar cùng Atyria đồng thời lấy được Merlin hiệp trợ, sức chiến đấu lấy được tăng lên trên diện rộng. Anh hùng đáp nạn là Merlin phụ tá Atyria trở thành anh quốc vương truyền thuyết thăng hoa. Có thể trong khoảng thời gian ngắn để chịu thuật giả lấy được toàn phương vị tăng thêm. Như chân chính anh hùng toàn lực chiến đấu, mộng huyễn mị lực thì là hắn thân là nửa mộng ma năng lực thiên phú. Có thể cường hóa người khác vũ khí, gia tăng vũ khí cùng bảo cụ lực phá hoại, lấy được Merlin hiệp trợ. Lúc đầu chỉ có phòng thủ lực lượng Atyria cùng Istar lập tức chuyển thủ thành công. 11 tử hai tay cường độ kinh người, có thể trực tiếp dùng nhục thân cùng anh linh bảo cụ chống lại. Nhưng đi qua Merlin cường hóa, Atyria trở tay vung lên thánh kiếm, đem trước cùng nàng rằng co Lamu cánh tay chặt đứt, thừa dịp đối phương không kịp phản ứng lúc. Atyria giải phóng Invisible E, ngưng tụ thành một chùm gió lớn đem trước mắt tên này Lamu 11 tử ngực xuyên thủng. Rất nhanh nó liền đã mất đi sinh mệnh khí tức. Istar tình huống bên này cùng loại, đột nhiên tăng lực mana đem Lamu công kích đẩy ra. Cơ hồ zero khoảng cách bắn ra một phát công suất lớn ma lực mũi tên. Đem địch nhân đầu hoàn toàn đánh nát. Cắt đứt Tiamat sừng cánh về sau, King Hassan liền bị trở về Chibis xem như uy hiếp lớn nhất tồn tại. Lọt vào Lamu 11 tử trọng điểm chiếu cố, trọn vẹn 5 con Lamu vây quanh ở bên cạnh hắn. King Hassan thần thái vẫn như cũ khoan thai, đi bộ nhàn nhã tại Lamu ở giữa thuấn di tránh né. Đã có 2 con Lamu tuần tự bị hắn một kích chí mạng. Tính đến mới vừa tiếp viện đi qua một cái, King Hassan một người liền kiềm chế 6 con Lamu, chuyển thủ thành công Istar cùng Atyria phân biệt ngăn chặn một cái. Còn lại một cái Lamu phi thường gà tặc vây quanh phía sau trận địa. Ý đồ công kích một mực dùng minh giới quyền năng trói buộc Tiamat E. Siêu, một thanh bảo kiếm từ Lamu mặt bên bay tới. Chỉ là cấp B bảo cụ không thể gây nên nó quá nhiều cảnh giới. Tiện tay hướng ra phía ngoài vung đánh liền muốn bắn ra trở ngại. Nhân quả luật bảo cụ vô lại chỗ vào lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Cái này bảo cụ giải phóng đồng thời liền xác định quả. Về sau mới đổ đẩy ra nhân. Mặc kệ mục tiêu như thế nào chống cự cùng tránh né. Chỉ cần không có cực cao may mắn cùng siêu cường trực cảm. Tất nhiên sẽ bị trúng đích. Đương nhiên, độ thần bí nếu như cao đến Tiamat mức độ, cũng có thể cưỡng ép không nhìn cấp B bảo cụ tổn thương năng lực. Nhưng bị Tiamat giao phó 11 tử khái niệm Lamu còn không đạt được loại này tiêu chuẩn. Lamu hững hờ ứng đối phương thức để nó trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Thanh kiếm Damoco tự động lách qua Lamu ngăn cản. từ xảo trá góc độ đâm vào trong cơ thể của nó. Tinh chuẩn xuyên thủng la mu linh hạch, tính đến bị Kinh Hát San ba người đánh chết cá thể. Lúc này trên sân y nguyên sống sót la mu chỉ còn lại 5 con. Tiamat bắt đầu biểu hiện ra chính mình thân là nguyên sơ chi mẫu uy năng. Nàng đem tử vong la mu thu về, thông qua một lần nữa giao phó khái niệm bù đắp 11 tử số lượng. Merlin thấy cảnh này khe khẽ thở dài. Quả nhiên đầu nguồn còn là tại Tiamat trên thân. Các ngươi làm sao còn ở nơi này lãng phí thời gian? Quen thuộc cao ngạo giọng nam từ phía trên cái hang lớn truyền đến. Một tên thân trên văn khắc lấy thần bí ma văn, nửa người dưới mặc hoàng kim giáp nam tử tóc vàng hai tay ôm ngực. Một mặt càn rỡ nhìn xem ngay tại toi công bận rộn Istar bọn người. A chơ, anh hùng vương Gilgamesh giá lâm, để bản vương đến giúp các ngươi một tay đi. Fujigaru cùng Masu đồng thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Gilgamesh vương, ngài còn sống sao? Bớt nói nhiều lời, phía dưới lũ tạp chủng, không muốn chết liền tránh ra. Trước đây không lâu tử vong Gilgamesh mượn dùng chính mình lưu tại anh linh tọa linh cơ đến đây. Hỗ trợ, đây là hắn lấy hiền vương thành thục tâm tính điều khiển tuổi trẻ đỉnh phong thời kỳ linh cơ. Danh phù kỳ thực mạnh nhất Gilgamesh, hiền vương Gilgamesh sẽ không giống tuổi trẻ thời kỳ như thế yêu thích tìm đường chết. Mới vừa đến đạt hiện trường hắn liền dùng ra chính mình đòn sát thủ. Từ Gate of Babylon bên trong giải tỏa Ea, Sword of Rapture, Gilgamesh biểu lộ nghiêm túc bắt đầu vịnh sướng giải phóng chú ngữ. Tự thuật nguyên sơ, khai thiên lập địa thời điểm, hư vô cũng vì này dâng lên chúc mừng. Lấy Ea, Sword of Rapture của ta xé rách thế giới. Vờn quanh chúng tinh chi cứu, trên trời địa ngục chính là sáng thế đêm trước chúc phúc. Lấy ngươi chết đi lắng lại tất cả đi. Gilgamesh trong tay Ea, Sword of Rapture bắt đầu toàn lực xoay tròn. Tại Tiamat cùng Lamu trên đầu hội tụ ra cực kỳ khủng bố ma lực vòng xoáy. Tuôn ra dòng ma lực rút sạch phụ cận không khí. Gilgamesh tại Ea, Sword of Rapture tụ lực đạt tới cực điểm lúc, đem thân kiếm nhắm ngay phía dưới Tiamat, Inuma Elis, không nói hai lời liền giải phóng X-Cup đối với giới bảo cụ đem Tiamat cùng 11 tử Lamu. Toàn bộ bắt giữ ở bên trong, là sắc tại thời khắc sống còn phân tâm đem Merlin, Atyria cùng Istar truyền tống đến phía sau trận địa, đến nỗi Kinh Hát San. Hắn không cần đến lá sâu đến lo nghĩ. Âm âm, e tuyển định chiến trường tại Ea. Sword of Rapture toàn công suất giải phóng dưới cơ hồ bị vén cái úp sấp. Bắn nổ núi đá dơ lên không ít bụi đất. Bị cuốn vào la mu nháy mắt bị bốc hơi. Ea, Sword of Rapture uy lực tại lúc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Theo lý mà nói, Tiamat cần phải khó mà tải X-Cup đối với giới bảo cụ công kích đến may mắn còn sống sót. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng không có khởi động bất luận cái gì phòng ngự. Ngao giống, vẫn như cũ trung khí 10 phần tiếng giống từ Ea. Sword of Rapture nổ ra trong hố sâu truyền ra. Tiamat to lớn long thể ngoại tầng bao phủ một lớp bụi màu trắng phòng ngự bình chướng. Chính là tầng này kết giới tại thời khắc sống còn ngăn trở Gilgamesh toàn lực giải phóng Ea. Nhưng Tiamat dáng vẻ nhìn qua cũng không phải là lông tóc không tổn hao. Nàng long thể bên trên xuất hiện nhiều chỗ nghiêm trọng thương thế. Cái trán bộ vị thậm chí có thể nhìn thấy nội bộ bạch cốt âm u. Sách, Gilgamesh thông qua bảo cụ Sanakba Imuru nhìn ra Tiamat phòng ngự thủ đoạn. Phản sáng thế kỷ, Nega Genesis, sao, thật sự là phiền phức, thân là sáng thế chi thần rơi xuống làm Beast tồn tại. Tiamat sáng thế quyền năng bị thú tính vặn vẹo, rơi xuống làm phản sáng thế kỷ, cái này màu xám trắng kết giới một khi triển khai liền sẽ vô hạn khuếch trương. Đem thời đại trước đản sinh tất cả tạo vật hoàn toàn phá hủy. thẳng đến thôn phệ toàn bộ thế giới. Nó là trở về chi bích cuối cùng diệt thế thủ đoạn. Merlin, Masu, các ngươi cùng một chỗ giải phóng bảo cụ giúp ta kéo dài một chút thời gian. Tạm thời đứng vững phản sáng thế kỷ khuếch trương. Lá thâu tay phải nắm chắc khởi nguyên thánh kiếm đã tiếp cận bổ sung năng lượng hoàn thành. Lần này tinh chi thánh kiếm không phải Fuyuki chén thánh chiến bên trong loại kia cực hạn áp xúc. Sau uy lực, một khi sau giải phóng không chiếm được ức chế lực kịp thời khống chế. Nói không chừng thật sẽ đem toàn bộ đặc dị điểm đều cùng nhau phá hủy. Tại Masu cùng Merlin đồng thời bắt đầu giải phóng bảo cụ tên thật lúc. Lá sâu tay phải đã tải kịch liệt run rẩy. Hắn dần dần khống chế không nổi khởi nguyên thánh kiếm lực lượng. Gaia gồng Alaya, hy vọng các ngươi thật một mực tại nhìn chăm chú lên tình thế phát triển. Sắp tán phát ra màu, ngà sữa ánh sáng chói lọi khởi nguyên chi kiếm dùng hai tay nắm chặt. Lá sâu vẻ mặt nghiêm túc đem nó dơ cao khỏi đầu. Từ đầu vừa kết thúc, từ cuối cùng đến bắt đầu, kiếm chi khởi nguyên. Ta chính là kiếm chi khế ước giả, diệt thế thủy triều sắp tới, mời giúp ta bản chính sóc nguyên, hiện ra nhân lý chỗ bảo vệ ngôi sao hào quang đi. Là sâu tuân theo khởi nguyên thánh kiếm tự thân mơ hồ ý thức chỉ dẫn, cũng không có đem mũi kiếm nhắm ngay tại mở rộng phản sáng thế kỷ Tiamat, mà là đem nó chỉ hướng hố to phía trên sáng sủa bầu trời đêm. Khởi nguyên chi kiếm. Ở đây tất cả mọi người bị gần như không màu ánh sáng chói lọi hấp dẫn. Mắt theo bản năng đi theo bay lên không tinh khiết tia sáng di động. Lấy lá sâu làm trung tâm khuếch tán mà ra ánh sáng càng ngày càng sáng. Đám người không thể không đưa tay che khuất bộ mặt. Đây là tinh cầu sáng sinh khởi nguyên ánh sáng. Nơi này lúc nơi đây tại Sumer thần thoại minh giới tái hiện. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.